Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, kỳ dị không quan. Lúc này, không vẻn vẹn chỉ là Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh cảm thấy không thích hợp. Ngay cả Tống Kiệt đều nổi lên một thân nổi da gà. Hiện chuyện đang xảy ra, quả thực không phù hợp thường lẽ ra a. Căn này bản nói không thông a. Bọn họ đuổi theo mập mạp thời điểm, nơi này quan tài đều là khép lại. Trở về sau, quan tài liền toàn bộ đều được mở ra. Lại đi một chuyến mộ đạo. Trở về sau, nơi này quan tài lại toàn bộ bị khép lại. Cái này căn bản là không có cách dùng thường lẽ ra có thể giải thích. Rốt cuộc là ai tới tới lui lui mở ra lại khép lại những cái này quan tài. Phải biết, nơi này quan tài nhưng không chỉ là chỉ có một hai miệng. Nơi này quan tài, chính là có một hơn trăm miệng. Một hơn trăm miệng, nếu là một người, ít nhất cũng đến yêu cầu nửa giờ thời gian mới có thể toàn bộ mở ra hoặc là toàn bộ khép lại. Mà Ngô Tam Tỉnh bọn họ đuổi theo mập mạp dùng hết thời gian. Nhiều nhất không vượt qua 10 phút. Có thể tại 10 phút thời gian chi nội cầm nắp quan tài toàn bộ mở ra người. Có thể nói xong trọn vẹn không có. Chẳng lẽ, thật là có người kích phát cơ quan, thả ra những cái đó bánh trưng. Nhưng là hiện tại vì cái gì quan tài lại đều khép lại. Chẳng lẽ bánh trưng toàn bộ lại nằm đi vào. Cái này cũng không đúng a. Ngô Tam Tỉnh đám người hai cái thông đạo đều đi qua. Căn bản không có nhìn thấy cái gọi là bánh trưng. Chẳng lẽ những cái này bánh trưng đều sẽ ẩn thân, đều chính mình nằm đi vào. Này thật là một cái cực là thiêu não vấn đề. Ngô Tam Tỉnh đám người đều cảm giác được một trận tay chân lạnh cả người. Xem ra bọn họ lúc này đây là gặp được đại phiền toái. Tại sao lại như vậy? Ngô Tam Tỉnh một bên nhắc mãi, một bên trao mày. Lúc này, Bí ẩn Du Bình biểu hiện cực là bình tĩnh. Hắn đầu tiên là đi tới quan tài bên cạnh, từ dưới đi lên dọn dọn quan tài, cảm giác một chút trọng lượng. Lại sau đó, hắn liền đi tới Ngô Tam Tỉnh đào ra đạo động trước mặt. Đạo động vẫn là cái kia đạo động, không hề có một chút nào biến. Trương Khởi Linh suy nghĩ một lúc, nói ra, trong quan tài có cái gì? Hẳn là những cái đó bánh trưng. Chẳng qua những cái này bánh trưng đều không có bị cơ quan quấy dày mà thức tỉnh. Mà Ngô Tam Tỉnh đào đạo động còn ở. Thuyết minh cái này một ở giữa mộ thất. Chính là chúng ta xuống thời điểm mộ thất. Ngô Tam Tỉnh nghe xong Trương Khởi Linh nói xong, nhướng mày một cái. Hắn nói ra, ngươi là nói, nơi này quan tài chưa từng có mở ra qua. Bánh trưng một khi thức tỉnh, là căn bản sẽ không lại rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này thất tinh trận, nhưng thật ra là một cái dùng một lần cơ quan. Không sai, Bí ẩn Du Bình gật đầu. Nhưng là cái này cũng giải thích không thông a. Vừa mới chúng ta lúc trở về, nơi này quan tài, rõ ràng là bị mở ra. Ngô Tam Tỉnh không dám tin tưởng nói. Trương Khởi Linh trao mày. Hắn nói ra, đây cũng là ta nhất nghi hoặc địa phương. Chẳng lẽ, chúng ta đều xuất hiện ảo giác? Những lời này vừa ra, liền Trương Khởi Linh chính mình cũng không tin. Tại cái này mộ thất chi chung, đã không có kỳ dị thực vật. Điều kiện nơi này cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Nơi này cũng không có gì có thể trì huyễn. Mọi người như thế nào đều sẽ xuất hiện ảo giác. Hơn nữa nơi đó có giống thật như vậy ảo giác. Lúc này, chỉ có Tống Kiệt tại cúi đầu tự hỏi cái gì. Hắn giống như tại đạo mộ bút ký bên trong mỗ một cuốn thấy qua về loại hiện tượng này giải thích. Hắn giống như thấy qua có một loại cơ quan gọi là di chuyển vị trí cơ quan. Loại này cơ quan, bình thường đều ở vào mộ đạo chi chung. Cơ quan kích phát thời điểm, đi tại mộ đạo bên trong người trên cơ bản không cảm giác được. Loại này cơ quan nguyên lẽ ra kỳ thật rất đơn giản. Liền cùng lên xuống thang máy giống nhau. làm người đi vào mộ đạo chi trung lúc sau. Cơ quan kích phát, mộ trên đường hạ di động, chờ đến người lại trở lại mộ thất, liền phát hiện mình xuất hiện ở một ở giữa không giống nhau mộ thất chi trung. Nói như vậy, Tống Kiệt đám người tại đuổi theo đuổi mập mạp thời điểm. Tại mộ đạo chi trung, cơ quan liền bị kích phát, chờ đến bọn họ mang theo mập mạp trở về sau. Bọn họ kỳ thật đã xuất hiện ở một ở giữa hoàn toàn khác nhau mộ thất chi trung. Mà cái kia ở giữa mộ thất cùng phía trước mộ thất là giống nhau cách cục. Nhưng là quan tài lại đều là được mở ra. Nói cách khác, đệ nhị ở giữa mộ thất chi trung, quan tài vốn chính là bị mở. Chờ đến Tống Kiệt đám người đi vào một khác điều mộ đạo thời điểm. Cơ quan lại một lần bị kích phát. Phía trước là tử lộ, lại trở về sau, mộ đạo lại đưa lên đến Tống Kiệt đám người xuất phát cái kia mộ thất. Dạng này cơ quan, hoàn toàn chính là về tâm lý đánh tan tiến đến trộm mộ đổ đấu. Hảo một tay chiến thuật tâm lý, nếu Tống Kiệt chưa từng xem qua đạo mộ bút ký, hắn thật sự khả năng sẽ bị dạng này cơ quan cấp làm cho hỏng mất. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt suy nghĩ minh bạch toàn bộ sự tình. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Không đúng, còn có một cái không đúng chỗ. Đệ nhị đầu mộ đạo bên trong vết máu. Là của người nào? Kia vết máu phi thường tân. Căn bản không có khả năng là trước đây liền tồn tại vết máu. Cái kia nhất định là có người đi qua mới chảy xuống vết máu. Nhưng là ai chảy xuống vết máu đâu? Là Phan Văn Tử? Vẫn là Ngô Tà? Tống Kiệt suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sự tình lúc sau. Liền cầm ý nghĩ của chính mình rõ ràng mười nói ra. Tống Kiệt ý tưởng sau khi nói ra, mọi người đều là gật gật đầu, sôi nổi tán đồng Tống Kiệt ý tưởng. Mà Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là không giống nhau. Bọn họ nguyên vốn dĩ là Tống Kiệt chỉ là một cái mới vừa xuống đất lăng đầu thanh thôi. Nhưng là hắn lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới phức tạp như vậy cơ quan. Thuyết minh tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ta xem vị tiểu ca này nói đúng. Ta tán đồng ý nghĩ của hắn. Mập mạp nói. Ngô Tam Tỉnh cũng là gật gật đầu. Trước mắt cũng liền thuyết pháp này có thể nói xuôi được. Nhưng là Bí ẩn Du Bình nhưng không có lên tiếng. Qua nửa ngày, Bí ẩn Du Bình ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía quan tài bên trong mỗ một cái quan tài. Lạnh giọng nói, chờ một chút, không thích hợp. Làm sao vậy? Ngô Tam Tỉnh lập tức hỏi. Bí ẩn Du Bình không nói gì. Chỉ thấy Bí ẩn Du Bình bước nhanh đi tới đông đảo quan tài bên trong mỗ một cái quan tài trước mặt. Hắn chỉ một cái kia một cái quan tài. Nói ra, cái này một cái quan tài. Làm mở ra, Trương Khởi Linh giọng nói mới vừa rơi. Mặt khác ba đảo ánh mắt liền rời qua. Mọi người một xem cái kia một cái quan tài. Lúc ấy mặt mũi trắng bệch. Chỉ thấy cái kia một cái quan tài. Cứ nhiên là bị mở ra. Mà quan tài chi chung. Không có vật gì. Thất tinh trận. 100 nhiều khẩu quan tài chi chung, chỉ có một cái quan tài trang Lỗ Vương di thể, mà tất cả bảo bối đều tại Lỗ Vương quan tài chi chung. Chỉ muốn mở ra sai một cái quan tài, cái khác quan tài đều sẽ đồng thời tự động mở ra, thả ra hơn 100 con bánh trưng. Mà bây giờ chỗ này trong đó một cái quan tài cư nhiên là bị mở ra, cái này bên trong còn không có vật gì. Cái khác quan tài lại không có chuyện gì. Chẳng lẽ chân chính Lỗ Vương quan đã được mở ra? Ngô Tam Tỉnh trao mày. Hắn lúc rời đi rõ ràng nhớ kỹ, nơi này quan tài không có một ngụm là được mở ra. Mà được mở ra cái kia một cái quan tài cũng không phải thất tinh trận mắt trận. Hiện giờ lại xuất hiện một ngụm trống không quan tài. Chẳng lẽ cái này thất tinh trận căn bản không ấn kịch bản ra bài. Mắt trận thiết kế ở chỗ đó. Nhưng là lại là ai có lớn như vậy năng lực. tại 100 nhiều khẩu quan tài bên trong liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến mắt trận. Trong quan tài còn không có vật gì, người nọ chẳng lẽ cầm Lỗ Vương đều cấp ôm đi? Vậy người này thì là ai? Phan Văn Tử, Ngô Tam Tỉnh lắc lắc đầu. Phan Văn Tử tuyệt đối không phải như vậy tay chân vụng về người. Huống hồ, hắn thân thủ cực hào, xuống đất kinh nghiệm cũng không tồi. Nhưng là về phong thủy bí thuật phương diện, hắn là chó má vô dụng. Hắn làm sao lại dám động nơi này quan tài? Ngô Tà, nghĩ đến hắn, Ngô Tam Tỉnh càng là cảm thấy không có khả năng. Ngô Tà căn bản không có cái kia bản sự. Lá gan của hắn tuy rằng không tính tiểu, nhưng là cũng không lớn. Lúc này đây dù sao cũng là hắn lần đầu tiên đứng đắn xuống đất. Người bình thường gặp được quan tài trốn còn không kịp. Hắn làm sao dám khai nơi này quan tài? Huống hồ, hắn căn bản không biết mắt trận là nào một cái quan tài a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.